Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, cục trong cục. Làm Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn tân nhiệm chủ tịch Philip Mark làm chuyện làm thứ nhất liền là hướng chính phủ liên bang đưa ra một phần thỉnh nguyện sách. Nội dung ngắn gọn, âm vang hữu lực. Mark hy vọng chính phủ liên bang có thể liền Tiêu Giao Thành nói lên hai điểm tổ chức toàn cầu thảo luận hội, bao quát Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch thành lập, còn có Tiêu Giao Thành xin trở thành đặc khu kinh tế đề nghị. Tại phần này thỉnh nguyện trên sách giao nộp đến đương nhiệm tổng thống trong tay lúc, tổng thống cũng là 10 phần kinh ngạc, rốt cuộc Cổ Hiên tại sớm đi thời điểm liền đến bắt chuyện qua. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là muốn Tiêu Giao Thành thành phá người vong, chó gà không tha, mạnh nhất tập đoàn đối một tòa thành thị tức giận như vậy. Tổng thống cũng không có hỏi tới nguyên nhân, đồng thời đã cực kỳ bán Cổ Hiên mặt mũi, nhưng ai có thể nghĩ tới Mark vậy mà tự mình đến vì Tiêu Giao Thành xuất thủ. Dựa theo quy củ, hắn là tiếp nhận chủ tịch vị về sau. Lần đầu tiên tới chính phủ liên bang sách thỉnh cầu, chính phủ liên bang làm hạ lễ, cũng nhất định phải thỏa mãn. Đây là lễ phép căn bản. Cục diện bây giờ cùng cấp thần tiên đánh nhau, đắc tội ai cũng không có kết quả gì tốt. Mark chủ tịch, xin hỏi, ngài là nghiêm túc sao? Tại thời gian này tiết điểm bên trên có ta xấu hổ. Phải không đem cái này thỉnh nguyện sách hướng về sau đẩy mấy tháng? Ngài trước xử lý một chút đế quốc nội bộ tập đoàn giao tiếp công việc được không? Tổng thống chất đống một mặt nụ cười dối trá nịnh nọt nói. Ngài Tổng thống, tập đoàn chúng ta nội bộ công việc cũng không nhọc đến phiền ngài phí tâm. Ngươi cũng nên biết, quân phản loạn dựa vào Hắc Odin kim loại tập kích chúng ta căn cứ quân sự, tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong. Chúng ta cũng bị mất rất nhiều trọng yếu trang bị. Ngươi cho rằng bá vương tập đoàn không có từ bên trong cản trở sao? Tổng thống rộng lượng bên trong phòng tiếp khách, Mark sắc mặt nghiêm túc kể rõ. Ếch, chẳng lẽ ngài hoài nghi là bá vương tập đoàn phía sau chỉ huy quân phản loạn làm? Không thể nào, quân phản loạn thủ lĩnh thế nhưng là Aaron. Aaron thế nhưng là giết bá vương tập đoàn nguyên chủ tịch. Thù giết cha a. Tổng thống tam quan đều bị đổi mới. Ngài Tổng thống, già bất tử, tiểu nhân làm sao thượng vị? Nghĩ hắn Cổ Hiên đại nhân anh minh thần võ, vì cái gì đã nhiều năm như vậy nhưng cố không có giải quyết Aaron quân phản loạn. Thù giết cha cũng không để tâm, ngươi nói bên trong không có vấn đề. Ta cũng không tin, Mark khinh bỉ nói, hiện tại bá vương tập đoàn là lợi hại. Nhưng bọn hắn đã xuất thủ động trước chúng ta Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Cũng đừng trách ta không thuận bọn hắn ý. Bá vương tập đoàn như thế cực lực phản đối Hắc Odin kim loại bình thường hóa giao dịch. Nói trắng ra chính là sợ cái khác tập đoàn gia tăng quân bị. Suy yếu bọn hắn quân sự ưu thế. Không cho phép quân sự cân bằng. Vì cái gì? Muốn đánh thế chiến sao? Mark chủ tịch. Cũng không thể nói như vậy a. Hiện tại địa cầu đã thủng trăm ngàn lỗ. Một lần nữa, coi như có vật loại diệt tuyệt nguy cơ. Tổng thống dọa đến đều nhanh đi tiểu. Ta biết, kỳ thật ta cũng không muốn đánh. Cho nên càng chọn thêm hơn dùng đều là hòa giải thủ đoạn hóa giải nguy cơ. Tỉ như thúc đẩy Hắc Odin kim loại bình thường hóa giao dịch. Để Tiêu Giao Thành biếm thành đặc khu kinh tế. Nhận chính phủ liên bang bảo hộ, bọn chúng sẽ giống cái nắp đồng dạng, ngăn chặn bá vương tập đoàn tại ổn định thời cuộc bên trên đào ra lỗ thủng. Ngài nói những này, thật có thể làm được không? Tổng thống thật có ta do dự, xử lý không làm được đến ai cũng không biết. Nhưng ta rất rõ ràng, nếu như không hề làm gì, rất nhanh chính phủ liên bang liền không có giá trị tồn tại. Người nơi này ấy nên biến thành bá vương tập đoàn chủ tịch mới văn phòng. Mark vừa dỗ vừa lừa nói. Chuyện giật gân, tổng thống thật là có chút luống cuống. hoảng bắt nguồn từ những người này đối với dối trá quyền lực, cảm giác cấp bách. Gần ta thời gian bên trong, bá vương tập đoàn xác thực càng ngày càng khác thường. Rõ ràng tình trạng tài chính phát triển không ngừng, lại lấy các loại lý do cắt xén vốn nên thượng trước tiền thuế. Đối chính phủ liên bang yêu cầu xác thực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Liên hợp bên trên Mác thuyết pháp, gia hỏa này là nghĩ biến thiên a. Đã như vậy, cho bọn hắn một chút tái giáo dục cũng không gì không thể. Tổng thống vỗ ngực nói, đã Mác chủ tịch đều nói như vậy, vậy cái này thỉnh nguyện sách ta liền nhận. Nghị hội dựa theo quy củ cũ, hiện tại bắt đầu thông chi, sau 7 ngày chuẩn bị tổ chức, đến lúc đó, ngài tận lực có mặt a. Được, kia là nhất định. Mác cười đứng dậy cùng tổng thống nắm tay, trực tiếp rời đi phòng tiếp khách. Tổng thống đuổi theo đưa ra cao ốc, một lần nữa trở lại phòng tiếp khách lúc, Cổ Hiên đang ngồi ở tổng thống vị trí bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Cái ghế của ngươi thật là thoải mái, so với ta cao cấp nhiều. Cổ Hiên bùi ngùi mãi thôi nói, Cổ Hiên đại nhân thích thì lấy đi ngồi. Không có vấn đề, đóng gói hiện tại liền đưa cho ngài đi cũng không quan hệ. Giờ này khắc này tổng thống, nào có nhân loại người lãnh đạo tối cao khí phách, hiển nhiên một chó chân nịnh nọt bộ dáng. Không cần, vị trí của ngươi ta còn thực sự không có thèm. Khi nhiều người như vậy lãnh tụ mệt chết đi, vị trí của ngươi ngươi vẫn là ngồi vững vàng tốt. Cổ Hiên thở dài đứng dậy đem ghế xoay còn đưa. Tổng thống, đưa cho ngươi tiền đã chuyển đến bí mật của ngươi tài khoản. Dùng để mua một tòa thành thị hẳn là đủ rồi. Kỳ thật cho tiền hay không, tiểu nhân đều sẽ chiếu vào phân phó của đại nhân đi làm. Đại nhân dìu dắt tiểu nhân khác trong tâm khảm. Nếu như năm đó không phải ngài nâng đỡ, ta cũng khó có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Thu hoạch được cái này tổng thống vị trí, tổng thống nói đến gần như than thở khóc lóc. Ta càng hy vọng ngươi ghi khác chính là, lão bà của ngươi hài tử toàn trong tay ta. Chỉ cần ngươi có một chút phản kháng, ta liền đem bọn hắn làm thành phân bón, cầm đi tưới hoa. Cổ Hiên cười vỗ vỗ tổng thống bả vai, đem hắn theo về đến vị trí rồi bên trên. Đại nhân, mặc dù ngài quyết sách khẳng định vĩnh viễn là chính xác, nhưng kế hoạch lần này ngay cả Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chủ tịch cũng tính kế ở trong đó. Phải chăng chơi đến quá mức một ít? Tổng thống vẫn còn có chút hoảng, cũng không phải ta để hắn cố ý chạy tới tặng đầu người. Nên khuyên hắn ta cũng đã nói xong, vẫn như cũ không nghe. Người tuổi trẻ bây giờ đều quá cuồng vọng, căn bản không biết là không phải đúng sai, cần vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Cổ Hiên chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Chính là, hắn Mác có tài đức gì, dám đắc tội nhà ta đại nhân, định để hắn chết không toàn thây. Tổng thống vội vàng phụ họa, nghe cho kỹ. Đây chính là ngươi nói, ta chưa từng có nói qua loại lời này. Cổ Hiên hất lên nồi, tổng thống hoảng đến độ phải bay đi lên. Đừng a, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tổng thống cũng không muốn làm loại này hình nhân thế mạng. Nói đùa, đừng khẩn trương như vậy, bán ai cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Yên tâm, dựa theo kế hoạch của ta đi. Tất cả dám can đảm ngăn cản bá vương tập đoàn con đường chướng ngại vật cũng sẽ không có kết cục tốt. Trường Lam cũng tốt, Mác cũng được, đều phải chết. Cổ Hiên khinh bỉ quay người, lưu lại cô đơn tổng thống. Chờ hắn rời đi phòng tiếp khách lúc, ngồi tại vị tử bên trên tổng thống đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhẫn run rẩy không ngừng. Hắn rõ ràng chính mình cuốn vào chính là một trận hai đại tập đoàn ở giữa phân tranh. Cùng loại này quái vật khổng lồ so ra, dù là mình là cao quý tổng thống cũng chỉ là sâu kiến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Hiện tại tổng thống căn bản không có bất luận cái gì thực quyền. Chỉ có thể dựa theo Cổ Hiên còn có Mác ý tứ. Hướng phía dưới thúc đẩy lấy sự kiện phát triển. Chờ Cổ Hiên rời đi thời điểm, vốn cho rằng rời khỏi Diệp Vô Thường còn xin đợi ở nơi đó. Boss, vừa mới nhận được tin tức, Yêu Nha không chết, hiện chính lưu tại Trương Lam bên người. Diệp Vô Thường đi theo sau lưng Cổ Hiên, nhẹ giọng trả lời, Trương Lam gia hỏa này thật thú vị, luôn luôn thích cầm ta không thứ thuộc về hắn, đã như thế thích ta chó, bị chó của ta cắn hai cái cũng không sao chứ. Cổ Hiên ha ha nói, đi nói cho ta biết chó cắn chết ta chán ghét người, ta để nàng sống, tuân mệnh. Diệp Vô Thường cung kính nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.